Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 307, khí khuyển. Victor giống như chân chính toàn năng quản gia đồng dạng, tại cực ngắn tạm chiến đấu sau khi kết thúc, lập tức vẫy tay một cái, ở trong hư không đem Trung Kỳ quần áo gọi về xuất ra. Hắn phục thị lấy Trung Kỳ đem y phục mặc lên. Mà Trung Kỳ vẫn còn ở nhíu mày suy tư về cái kia từ thiên xa người đánh xe trên thi thể đản sinh, nhuyễn trùng. Nghe Vladimir miêu tả, tám phần là tương tự nhân cách hóa, hoặc là thần hóa, entropy tăng, khái niệm các loại vật gì. Nếu thật là như thế, thế thì đích thực là khó có thể kháng cự vĩ đại lực lượng. Có thể Vladimir lại là như thế nào khống chế nhuyễn trùng không thương tổn tới mình? Hắn là từ chừng nào thì bắt đầu tiếp xúc đến nhuyễn trùng. Nếu Trung Kỳ suy luận chính xác, hắn từ lúc phản bội chạy trốn Đông Chi Thủ lúc trước, cũng đã là nhuyễn trùng tín đồ. Theo cái phương hướng này suy nghĩ, tựa hồ vô luận là xương rào tai ương, hoặc là lang nhân chi loạn, đều đã có một cái khác trọng hàm nghĩa. Bệ hạ, ngài xem trước một chút, ngay tại Trung Kỳ suy tư về thời điểm, Victor phát ra trầm ổn thanh âm, xin cẩn thận, nhẹ nhàng đụng một lần liền hảo. Đây là Vladimir lưu lại mộng giới tọa độ, không muốn hãm vào ác mộng. Hắn trái tay vắt chéo sau lưng, tay phải thì vững vàng nâng Vladimir lưu lại kia mai xương ngón tay. Trung Kỳ nhíu mày, không nói gì, hắn tự tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Nhất đạo màn sáng lập tức ở trước mắt hắn hiện ra. Kiểm tra đo lường đến không tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Ác mộng mảnh vỡ đã khóa lại. Yêu cầu level, hoàng kim giai, chức nghiệp nhu cầu, giới hạn từ xương ngữ người, vu sư, mất có thể học phái, đông chi thủ tấn chức mà đến chức nghiệp, đặc thù nhu cầu, phát hiện mà, bệ hạ, trực tiếp tại đặc thù nhu cầu trong nhắn lại sao? Ngông cuồng như thế, không, không đúng, phải nói. Đây là cạm bẫy. Trung Kỳ rất nhanh ý thức được Vladimir mục đích. Đây là hắn cố ý lưu lại cạm bẫy. Không có chút nào che lấp. Đây là đường đường chính chính dương mưu. Nếu như ta tìm không được hắn, hay bởi vì kiện của người nào đó sự tình mà có phải tìm đến lý do của hắn. Như vậy thông qua mộng giới tọa độ, tiến nhập đến hắn trước đó bố trí tốt vặn vẹo cấp ác mộng, chính là biện pháp duy nhất. Nhưng vì sao Vladimir như thế vững tin, Trung Kỳ tương lai sẽ tiến nhập đến trong cơn ác mộng? Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt, dự ngôn loại pháp thuật đối với Trung Kỳ là không có hiệu quả. Cũng chính là Vladimir chỉ có thể thông qua phán đoán cùng suy luận đạt được kết quả như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ, Trung Kỳ đem ngón tay dịch chuyển khỏi, phân phó nói, người trước tiên đem nó thu lại. Về sau có lẽ có dùng. Vâng, bệ hạ, về phần mộng giới sinh vật, cho rằng đem chính mình chuyển hóa thành dị giới sinh vật, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Trung Kỳ siết chặt cổ áo, một bên xử lý có chút mất trật tự y phục, một bên hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, lúc ấy thạch phụ vì sao phải lượn quanh một cái vòng luẩn quẩn. Dùng Nicola tưởng niệm thể tới biến hướng phục sinh vị này truyền kỳ thuật sư luyện kim. Có lẽ cũng chỉ có Nicola bản thân tài năng sáng tạo ra tốt hơn dùng càng mạnh lực độc bụi. Thạch phụ bọn họ cần có chính là chuyên môn nhằm vào nhuyễn trùng cường hiệu độc bụi. Mà Nicola tự hồ cũng đã có mạch suy nghĩ. Có thể tại Trung Kỳ đi đến Lẫm Đông lúc trước, hắn đã mất tích. Ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp mục tiêu, chính là nghĩ biện pháp tìm đến mất tích Nicola nhị thế sao? Nhưng nếu như Trung Kỳ chủ động đi tìm Nicola nhị thế, lại tìm không được hắn. Nhưng nếu như nói, đây là Vladimir mục đích đâu này? Trung Kỳ thật sâu nhíu mày. Này hoàn toàn có khả năng. Vladimir nhìn như Trung Kỳ không có tạo thành bất kỳ bị tổn hại. Ngược lại đưa một đống tin tức, trả lại đem mình bạo hiện ra. Tại đây trận giao phong bên trong dĩ nhiên đang ở hạ phong. Có thể về sau hắn đột nhiên thông qua mộng giới tiềm hành phương thức rời đi. bại lộ chính mình với tư cách là mộng giới sinh vật này. Tấm át chủ bài có lẽ chính là vì hướng dẫn Trung Kỳ liên tưởng đến độc bụi. Cho nên đối với tìm kiếm Nicola nhị thế sản sinh dục vọng. Vì vậy bởi như vậy, tất cả sự tình lập tức liền trở nên rõ ràng lên. Vladimir là đang ngăn trở Trung Kỳ tập hợp đủ tấm gương. Có lẽ vừa bắt đầu Nicola nhị thế mất tích, cũng cùng hắn có quan hệ. Hắn thông qua mộng giới, không hề có báo hiệu xuất hiện biến mất năng lực. Vừa vặn có thể cùng Nicola nhị thế đột nhiên tiêu thất chống lại. Nếu là như vậy, Trung Kỳ quay đầu nhìn về phía hai mắt vô thần quỳ ở trong lồng giam không? Tiếng động rơi lệ, giống như khí khuyển Celicia. Không thể phủ nhận chính là, Vladimir có chút đánh giá cao Trung Kỳ. Một vòng mục đích Trung Kỳ, cường độ rõ ràng so với bây giờ Trung Kỳ cao hơn một ít. Tuy một vòng mục đích Trung Kỳ nhìn qua nhỏ hơn, nhưng hắn tồn tại ở thế giới này đã qua ít nhất 5-6 năm. Ngược lại là Trung Kỳ, hắn hàng lâm thế giới này thậm chí còn không đến một năm. Hắn có lẽ cho rằng, Trung Kỳ thật sự đã thông qua Vladimir xuất hiện không sai. Cùng hắn hoàn thành một vòng đấu trí, nhưng kỳ thật Trung Kỳ kỳ thật là vừa mới ý thức tới. Vladimir cuối cùng là như thế nào dùng đột nhiên biến mất thủ đoạn. Đối với chính mình cho đánh trả, Trung Kỳ trước thao tác hệ thống hậu trường. Đối với trước tiên chạy đến trợ giúp 130 nhiều vị các người chơi. Mỗi người gửi đi một sóng phong phú bồi thường ban thưởng nhân thủ một lần miễn phí phục sinh quyền. Hạn cộng thêm 3 chương truyền tống cuốn. Ít nhất đừng cho nhân ra đến không. Tại tập hợp tổ đội thời điểm. Bởi vì người không đồng đều. Tổ đội quá chậm. Boss bị nhà mình NPC trực tiếp đơn soát mất. Đây cũng là rất hợp lý à. Liền dùng như vậy mượn cớ đấu pháp một chút các người chơi a. Sau đó để cho Đông Chi thủ an bài bọn họ đi trước phụ cận tìm địa phương ở lại. Đồng thời mang theo bọn họ đi dạo vài vòng. Tránh để cho Vladimir giết cái hồi mã thương. Về phần cái kia về sau. Celicia, Trung Kỳ đi qua. Nhìn xem phảng phất mất đi linh hồn phấn màu tím tóc dài thiếu nữ. Thấp giọng thở dài. Nói như thế nào đây? Ta đối với kết cục của ngươi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe vậy, Celicia thân thể đột nhiên run lên. Nàng ngẩng đầu lên, tóc dài màu bạc, mang trên mặt ôn nhu cười yếu ớt thiếu niên. Cùng ngày xưa kia giống như ma quỷ tóc đen hài đồng hình tượng. Tại nàng đã khóc bỏ ra trong tầm mắt dần dần trùng điệp lại với nhau. Mà thanh âm cũng kế tiếp đồng thời vang lên. Bởi vì ngươi kia không có bất kỳ giá trị đích nhân sinh cuộc sống bị hắn sở khẳng định. Bởi vậy liền quyết định hướng Vladimir dâng ra cuộc đời của sau này. Cùng với hết thảy trung thành. Đúng không? Đó là bởi vì cực hạn tự ti. Bị người lừa gạt mà chuyển hóa thành ngu trung. Hắn đối với Vladimir có thể nói tín ngưỡng trung thành. Nhưng Vladimir lại cũng không thèm để ý sống chết của hắn điểm này. Từ Vladimir để cho hắn vì chính mình cản phía sau, mà không phải đi theo chính mình tiến nhập thế giới dưới lòng đất liền có thể nhìn ra. Từ kia, biến thành Celicia may mắn sinh hoạt nàng, lại như cũ ý đồ trở lại Vladimir bên người. Từ lúc đó bắt đầu, bi kịch của nàng kết cục đã nhưng nhất định. Tại chúng ta chỗ đó, có một câu rất nổi danh, Trung Kỳ nghĩ nghĩ, còn là trực tiếp đương nói. Vậy vài câu kêu, thè lưỡi ra liếm chó chết không yên lành, nhưng ta quyết định cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nhìn về phía giống như khí khuyển đồng dạng, hai mắt ngập nước, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng Celicia, Trung Kỳ nhẹ nhàng nói, thực sự không phải là với tư cách là chó, mà là với tư cách là người, với tư cách là tay của ta, ta ý chí kéo dài. Triệt để cắt đứt cùng Solonic sở hữu liên hệ về sau cho ngươi. Celicia, người nguyện ý trung thành với ta sao? Ta nguyện ý, dĩ nhiên bị lão sư hung hăng lừa gạt qua một lần. Celicia nức nở. Nằm dạp xuống quỳ lạy trên tay cầm ba màu quyền trượng Trung Kỳ trước mặt. Như thế nào đều tốt. Là người hay là chó đều không sao cả. Xin ngài cần ta, bệ hạ, a. Đúng vậy, Trung Kỳ ôn hòa rủ xuống mục đích đáp.